Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 109, tiết tháo của Lộ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để cô tin tưởng mình, anh ta nói, ngăn kéo trong phòng ngủ có sổ khám bệnh của em, còn có thuốc, em có thể xem. Lần trước lúc gặp mặt, anh ta có thể cảm giác được, Lộ Kiêu Dương tốt hơn nhiều. Không còn là con người tràn ngập tuyệt vọng, như thể cô đang vùng vẫy trong địa ngục nữa. Annie vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, đúng là tìm được những thứ đồ mà Giang Hành nói. Cô cầm lấy, đi tới đưa cho Lộ Kiêu Dương xem, nói. Lộ ra, anh ta không nói dối. Lúc nói đến đây, cô ấy nhìn Lộ Kiêu Dương, vô cùng đau lòng. Lộ ra giấu quá kỹ, cô thường xuyên làm việc với Lộ ra, cũng không biết những việc này. Lộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua, nói, cất đi, dù sao bây giờ cũng không cần. Cô không bị bệnh trầm cảm, cô rất khỏe mạnh. Lộ Kiêu Dương chợt nghĩ, cũng may là cô xuyên tới, cô cũng không muốn chết sớm đâu. Annie rất bội phục sự bình tĩnh của cô, nói, Lộ ra, chị không buồn sao? Đây là câu chuyện của chính chị ấy, sao chị ấy có vẻ như một chút xúc động cũng không có. Lộ Kiêu Dương nói, sao chị phải buồn, chị chỉ cảm thấy chị rất vô dụng. Sau khi trưởng thành, sao lại trở nên yếu đuối như vậy? Có lẽ phụ nữ chính là như vậy, có người mình yêu, có gia đình, thì sẽ có sự ràng buộc, kỳ vọng đối với gia đình cũng sẽ lớn hơn. Đâu có như cô bây giờ, vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói. Úi, cô đang nói cái gì vậy? Giang Hành nhìn cô, hôm nay anh đến đây để nói với em những việc này, chỉ mong em có thể tin tưởng, Lương Thiến có khả năng là đang lừa em, nhưng anh sẽ không. Vì vậy, Hiêu Dương, em đừng ở bên Thẩm Trường Hà. Anh ta lúc trước đã khiến em thất vọng như vậy, Annie ở một bên, nếu như là lúc trước, nghe Giang Hành nói như thế, cô nhất định sẽ ngăn cản Giang Hành. Nhưng bây giờ sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô cũng không biết bản thân nên khuyên Lộ Kiêu Dương như thế nào. Nhưng Lộ Kiêu Dương lại trừng mắt nhìn Giang Hành. Anh có ngốc không hả? Bây giờ tôi đã thảm thành cái dạng gì rồi? Tôi còn ly hôn với Thẩm Trường Hà nữa. Chẳng phải là tôi tìm đường chết sao? Lúc trước anh ta không tiền. Tôi đã đi theo anh ta khá giả rồi lại muốn ly hôn với anh ta, nhường chỗ cho người khác. Tôi đúng là rất ngốc, cho dù tôi muốn ly hôn cũng phải đợi đến khi tôi lấy được tiền của anh ta tới tay rồi mới thuyết phục tôi chứ. Một đám đần độn chết đi được, khó trách lúc trước tôi lại thảm như vậy, cũng là do có đồng đội heo như các anh. Nói đến đây, Lộ Kiêu Dương ho khan một tiếng, có quỷ mới biết tại sao trong đầu lại hiện ra bộ dáng Thẩm Trường Hà ở trước mặt cô tối hôm qua. Dáng vẻ vô cùng ôn nhu thâm tình. Hình như tim đập có chút không bình thường. Annie vừa rồi còn rất bi thương. Nghe Lộ Kiêu Dương nói xong, hết sức ghét bỏ mà nhìn cô. Lộ ra, chị có chút tiết tháo đi được không? Dù gì cũng là đại minh tinh, còn cần mặt mũi nữa không? Ngay cả Giang Hành cũng có chút ngạc nhiên. Dù sao Lộ Kiêu Dương trước đây như một nữ thần vậy. Cô cũng là người đã kéo anh ta ra khỏi bóng tối. Hiện tại, nói xong chuyện này rồi. Lộ Kiêu Dương nhìn Giang Hành hỏi. Nói đi, nói gì? Giang Hành nói hôm nay anh muốn đến đây làm gì? Chỉ là vì để cô nhận thấy rõ Thẩm Trường Hà, Lộ Kiêu Dương không tin. Cô cũng không tin hôm nay Giang Hành tới đây chỉ vì cô. Nếu như là vậy, tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải là bây giờ? Giang Hành cúi đầu, nói. Không có gì, Lộ Kiêu Dương cũng không có hứng thú hỏi tiếp. Vậy anh trở về đi, tôi đi tắm rửa cho công chúa. Annie, tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành nhìn cô, vội vàng nói. Thực ra, anh muốn nhờ em giúp anh một việc. Annie không thể tin được nhìn Giang Hành, không nghĩ đến, anh ta đúng là thật sự có chuyện khác. Hết chương 109, cách chương.